quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1917, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đừng căng thẳng, ngồi xuống nói chuyện đi. Kim Phi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Thanh Diên và Trần Văn Viễn ngồi xuống. Ở làng Tây Hà không có nhiều chủ nghĩa hình thức quan liêu như vậy. Hai người cũng đều là người quen cũ của Quan Hạ Nhi và cửu công chúa nên đều không khách sáo mà nhanh chóng ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào Kim Phi, chờ đợi câu trả lời của y. Tiếp theo ta muốn trừng phạt các phiên vương. Câu nói đầu tiên của Kim Phi suýt chút nữa dọa Thanh Diên và Trần Văn Viễn sợ nhảy dựng lên. Bọn họ đoán được chuyện lớn Kim Phi muốn nói, nhưng không ngờ lại là chuyện lớn như vậy. Không chờ hai người đặt câu hỏi, Kim Phi tiếp tục nói. Sau khi trừng phạt thái ấp của các phiên vương, ta muốn đánh cường hào, phân chia ruộng đất của bọn chúng cho người dân. Lần này Thanh Diên và Trần Văn Viễn cũng không thể ngồi yên được nữa, nhảy cẳng lên luôn. Bây giờ bọn họ cũng được coi là người đã từng nhìn thấy thế giới. Bọn họ biết rất rõ ý nghĩa những lời nói của Kim Phi. Nguyên nhân sâu xa của nạn đói của người dân là gì? Không phải là bị tầng tầng lớp lớp bóc lột sao? Đại Khang lập quốc mấy trăm năm. Bây giờ phần lớn đất đai đều bị các địa chủ cường hào địa phương thôn tính bằng nhiều cách khác nhau. Đại đa số người dân chỉ có thể trở thành tá điền. Hàng năm vất vả làm việc ở trong đồng ruộng, cuối cùng phần lớn lương thực thu hoạch được đều phải giao cho địa chủ, số còn lại thậm chí còn không giải quyết được cơm ăn áo mặc cho một gia đình. Nếu như Kim Phi chia đất cho người dân, nhất định sẽ được tất cả nông dân ủng hộ, nhưng điều khiến Thanh Diên, Trần Văn Viễn không hiểu là họ đến từ đoàn ca múa. Mặc dù thường xuyên ở biểu diễn ở chỗ ở của Quân Trấn Viễn và Tiêu Cục, nhưng chưa bao giờ tham gia vào chuyện quản lý Quân Trấn Viễn và Tiêu Cục. Kim Phi nói với bọn họ điều này để làm gì? Các ngươi bình tĩnh đã. Kim Phi nhìn thấy sự nghi vấn trong mắt hai người họ, xua tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Quan Hạ Nhi mỉm cười cầm ấm nước lên rót cho hai người mỗi người một ly nước. Quan Hạ Nhi là vợ cả của Kim Phi, dù có quen biết đến đâu. Thanh Diên và Trần Văn Viễn cũng không dám để cho Quan Hạ Nhi rót nước cho bọn họ. Nếu như là bình thường, e rằng Thanh Diên đã cướp lấy ấm nước. Nhưng lúc này hai người đều tập trung chú ý vào Kim Phi, hoàn toàn không chú ý đến Quan Hạ Nhi. Tìm hai vị đến đây, có hai việc nhỏ cần hai người đi làm. Kim Phi giơ một ngón tay ra. Đầu tiên, hai vị phải nhanh chóng mở rộng đoàn ca múa. Chờ sau khi đánh hạ được địa bàn của phiên vương, các ngươi phải nhanh chóng đến đó. Tiến hành công tác tuyên truyền quảng bá. Ở thái ấp của phiên vương, nói không chừng bọn họ đã bôi nhọ uy tín của Kim Phi và cửu công chúa. Lúc này, đã đến lúc đoàn ca múa phát huy tác dụng, mở ra cuộc chiến dư luận với đối phương. Tiên sinh, tuyên truyền tinh thần của làng Tây Hà là trách nhiệm không thể chối từ của chúng ta. Thanh Diên bày tỏ thái độ trước, sau đó cau mày nói. Nhưng nếu cứ như vậy, nhân lực của chúng ta có thể sẽ không đủ dùng. Đây chính là điều thứ hai ta muốn nói với các ngươi. Kim Phi lại giơ một ngón tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khánh Đại Nhân tới đây, ta sẽ bảo anh ta nhanh chóng bãi bỏ các thanh lâu ở Xuyên Thục. Nếu mọi việc tiến hành thuận lợi, sẽ có rất nhiều cô gái thanh lâu hoàn lương. Đến lúc đó Thanh Diên cô có thể chọn các cô gái phù hợp trong số họ để tham gia vào đoàn ca múa. Nghe Kim Phi nói như vậy, trong phòng vang lên âm thanh hít thở sâu. Cách chương.